Bất Diệt Thần Vương, chương 462, ta có thiết đầu công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Trì Địa Cung bên trong Bất Giới Hòa Thượng vốn đang nghi hoặc nơi này huyết thần tử vì sao cổ quái như vậy, Trương Chính Đạo bị hoàn ngược, Vương Khả hoàn ngược huyết thần tử, cái này không đúng, có thể sau một khắc Bất Giới Hòa Thượng trợn tròn mắt bởi vì ở trước mặt Bất Giới Hòa Thượng cũng chậm rãi ngưng tụ một cái Bất Giới Hòa Thượng huyết thần tử. Kết thúc, Vương Khả, máu của ta thần tử muốn xuất đến, phải xong đời. Bất Giới Hòa Thượng cả kinh kêu lên, cái gì muốn xong đời, người chính là một cái không có tu vi phế nhân, người huyết thần tử, sợ cái gì? Vương Khả trợn mắt nói, không phải a, ta bây giờ là không có tu vi, ta trước kia có a, nội tâm của ta bên trong, ta trước kia phi thường lợi hại a, nội tâm của ta bên trong, ta một mực là vô địch thiên hạ loại kia a, máu của ta thần tử vừa ra, chúng ta đều phải chết a, Bất Giới Hòa Thượng hoảng sợ kêu lên. Quả nhiên, Bất Giới Hòa Thượng huyết thần tử ngưng lộ ra có chút chậm, trong lúc nhất thời tựa như tụ tập càng ngày càng nhiều huyết thủy đồng dạng, một cỗ khí tức kinh khủng phát ra, nhìn Vương Khả sắc mặt đại biến. Người mẹ nó bệnh tâm thần a, một cái không có tu vi phế nhân, nhất định phải đem chính mình tưởng tượng thành vô địch thiên hạ làm gì? Người đây không phải tự tìm phiền phức sao? Vương Khả trừng mắt cả giận nói, ta cũng không biết a, bình thường không có việc gì tưởng tượng một chút cũng không được. Bất Giới Hòa Thượng vẻ mặt đau khổ. Bất Giới Hòa Thượng, ta đã đủ tự luyến, ngươi làm sao phải động kinh? Này khí tức càng ngày càng mạnh, ngươi tự tìm cái chết a, Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Ta cũng không có cách nào a, đầu suy nghĩ ta khống chế không nổi bản thân a, Bất Giới Hòa Thượng buồn bực nói. Vậy làm sao bây giờ? Bộ dáng này, Bất Giới Hòa Thượng huyết thần tử, so long cốt còn lợi hại hơn, chúng ta đây là nhảy hố bên trong. Trương Chính Đạo lo lắng nói, chớ nóng vội, không có việc gì. Vương Khả nói ra, làm sao không có việc gì, ngươi có thể đối phó, Trương Chính Đạo trợn mắt nói, không phải, ngươi không có nhìn ta trên bả vai Trương Ly Nhi sao? Chỉ cần đã ngủ, liền không có huyết thần tử, Vương Khả nói ra, ngủ mất, Trương Ly Nhi nhập định a, Bất Giới Hòa Thượng đâu? Trương Chính Đạo nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng, ngất đi là được, Vương Khả nói ra, ta, ngất đi, Bất Giới Hòa Thượng trợn mắt nói, bằng không làm sao bây giờ? Nhanh lên, một hồi ngươi huyết thần tử ngưng tụ tốt rồi, chúng ta đều phải xui xẻo, Trương Chính Đạo đánh cho bất tỉnh hắn. Vương Khả nói ra, chờ một chút, Bất Giới Hòa Thượng cả kinh kêu lên. Đáng tiếc Bất Giới Hòa Thượng hô trễ, Trương Chính Đạo trong tay thêm ra một căn côn sắt trong nháy mắt đập vào phía sau não môi phía trên. Làm, một tiếng kim thạch tấn công thanh âm ở Bất Giới Hòa Thượng cái ót vang lên, Bất Giới Hòa Thượng một cái lảo đảo, nhưng, người không có việc gì. Trương Chính Đạo nhìn xem trong tay côn sắt, sắc mặt cứng đờ nói. Không đạo lý a, ta cái này một gậy xuống dưới, kim đan cảnh đều không chịu được a, ngươi không có việc gì. Ta cái này cây gậy cong, không đạo lý a, lại đến, Trương Chính Đạo vội vàng đi gõ. Làm, đừng gõ, vô dụng, ta luyện qua thiết đầu công. Bất Giới Hòa Thượng lo lắng kêu, Vương Khả, Trương Chính Đạo, ngươi luyện qua thiết đầu công. Bất Giới Hòa Thượng vuốt vuốt đầu, biểu tình khổ sở nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta trước kia tu vi không phế trước đó, luyện qua thiết đầu công, mặc dù không thấy tu vi, nhưng, đầu vẫn là mình đồng ra sắt gõ không choáng ta. Chấm, vậy làm sao bây giờ? Ngươi không ngất đi, ngươi cái này huyết thần tử còn đang mạnh lên a, vậy ngươi nhập định a, Trương Chính Đạo lo lắng nói. Cái này tùy tiện, làm sao nhập định? Bất Giới Hòa Thượng lo lắng nói. Đây chỉ có thể dùng biện pháp kia, Vương Khả cao mày nói. Trương Chính Đạo biến sắc bỗng nhiên trầm mặc lại. Biện pháp gì? Bất Giới Hòa Thượng hiếu kỳ nói. Trương Chính Đạo, ngươi chuẩn bị một chút ôm lấy Bất Giới Hòa Thượng, ta tới động thủ. Vương Khả nói ra, tốt, Trương Chính Đạo ôm chặt lấy Bất Giới Hòa Thượng. Làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Bất Giới Hòa Thượng cả kinh kêu lên. Bất Giới Hòa Thượng, ngươi phải biết, chúng ta là ở cứu ngươi, nhìn ngươi có thể lý giải. Vương Khả nói ra, cứu ta, thế nhưng là ta luyện qua thiết đầu công, năm đó chính là vì để cho mình thời khắc có thể bảo trì thanh tỉnh a, ta ngất không được. Bất Giới Hòa Thượng nói ra, sẽ choáng, Vương Khả chiêu này còn không có thất thủ qua. Trương Chính Đạo nói ra, mà giờ khắc này, Vương Khả trong tay một đoàn chọc chân nguyên, bỗng nhiên nhét vào Bất Giới Hòa Thượng trong miệng. Ô ô ô, Bất Giới Hòa Thượng trừng mắt còn muốn nói điều gì? Nhưng, cái kia sấm sét giữa trời quang đồng dạng hôi thối, trong nháy mắt bay thẳng Bất Giới Hòa Thượng não hải. Ô ô ô ô ô, Bất Giới Hòa Thượng trừng mắt điên cuồng giãy giụa lấy. Con mẹ nó chính là của các ngươi biện pháp. Nghiệp chướng a, cái này hôi thối, ta chịu không được a, đây là người có thể thừa nhận hôi thối sao? Cái này hôi thối, ta thà rằng bị long cốt nắm lấy, thả ta ra. Ô ô ô ô, Bất Giới Hòa Thượng liều mạng giãy giụa lấy. cái này Bất Giới Hòa Thượng sức lực thật là lớn. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói, bành, liền thấy, Bất Giới Hòa Thượng huyết thần tử bỗng nhiên run lên, sụp đổ mà tán. Tốt rồi, Vương Khả nói ra, Trương Chính Đạo nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng, quả nhiên, Bất Giới Hòa Thượng đã bất tỉnh, trong miệng phun bọt mép. Vẻ mặt tuyệt vọng bộ dáng, Vương Khả, nhanh lên, chúng ta lại tìm một chỗ, người đốt cái lỗ lớn, chúng ta ra ngoài đi. Trương Chính Đạo nói ra, cũng không biết bên ngoài thế nào, Vương Khả cao mày nói, oanh, một tiếng vang thật lớn, lại nhìn thấy Thập Bát Đồng Nhân thế mà nhao nhao bị đánh vào bên trong ao máu, hơn nữa từng cái trọng thương, trong nháy mắt bị huyết trì bốn phía huyết thần tử kéo vào huyết trì chỗ sâu biến mất. Không, cứu ta, chấm, một đám đồng nhân kêu thảm, đáng tiếc trong nháy mắt không thấy thanh âm, uống, một tiếng vang thật lớn, lại là Long Cốt phá mở một cái động lớn, cũng trong nháy mắt chui đi vào. Long Cốt mạnh mẽ như vậy, Thập Bát Đồng Nhân liền nhanh như vậy bại. Vương Khả cả kinh kêu lên, Vương Khả, không giới số hòa thượng ta xem các ngươi hiện tại chạy đi đâu. Long Cốt xâm nhập huyết trì địa cung gầm lên một tiếng. Thế nhưng là, làm Long Cốt tiến vào bên trong bộ thấy rõ cách đó không xa hình ảnh thời điểm, Long Cốt cả người đều mở to hai mắt nhìn. Các ngươi không phải phải cứu Bất Giới hòa thượng chạy trốn sao? Long Cốt trừng mắt không thể nào hiểu được nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt Trương Chính Đạo ôm Bất Giới Hòa Thượng không cho hắn chạy, Vương Khả không biết làm sao hành hạ Bất Giới Hòa Thượng, ngắn ngủi này một chút thời gian, Bất Giới Hòa Thượng liền mắt trắng dã, hơn nữa miệng sùi bọt mép, vẻ mặt bị tra tấn phía sau tuyệt vọng bộ dáng. Các ngươi ở tra tấn bức cung Bất Giới Hòa Thượng. Không phải phải cứu Bất Giới Hòa Thượng, Long Cốt, Trương Chính Đạo biến sắc, các ngươi đây là đang làm gì? Tại sao phải tra tấn hắn? Long Cốt mí mắt cuồng loạn nói. Ta xem không hiểu a, đều do Bất Giới Hòa Thượng. Hiện tại hỏng bét, Trương Chính Đạo vẻ mặt phiền muộn. Hô, cách đó không xa, đại lượng huyết thủy hội tụ tựa như muốn ngưng tụ Long Cốt huyết thần tử một dạng. Hừ, Vương Khả, ta không quản các ngươi đang làm gì, hôm nay, ngươi rốt cục lại rơi xuống trong tay ta. Chấm, Long Cốt biểu tình dữ tợn nói. Long Cốt nếu không, chúng ta đi ra ngoài trước nói, ngươi xem, ngươi phá vỡ cái kia huyết động, lại muốn phục hồi như cũ. Vương Khả lo lắng nói. Tại sao phải ra ngoài? Các ngươi sợ biển máu này, ta cũng không sợ, ta không có việc gì. Hừ, Vương Khả, Định Hải Châu đây, trước trả lại cho ta. Chấm, Long Cốt trừng mắt cả giận nói. Vương Khả, làm sao bây giờ? Trương Chính Đạo vịn Bất Giới Hòa Thượng lo lắng nói. Làm sao bây giờ? Muốn bại lộ Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm sao? Vương Khả trong lòng một trận sốt ruột. Ngươi muốn mấy khỏa? Vương Khả kéo dài thời gian mà hỏi. Vương Khả đang đợi chờ Long Cốt cái kia huyết thần tử ngưng tụ mà thành. Ha ha, Vương Khả, ngươi đang kéo dài thời gian, ngươi nghĩ chờ ta huyết thần tử ngưng tụ, sau đó ứng phó ta. Chấm, Long Cốt cười lạnh nói. Ách, Vương Khả lông mày nhíu lại. Long huyết đã cho ta huyết hải thông hành lệnh phù, ngươi cảm thấy cái này huyết thần tử có thể đối phó ta. Chấm, Long Cốt âm thanh lạnh lùng nói. Nói chuyện thời điểm, Long Cốt lấy tay lấy ra một khối lệnh phù vừa ra toát ra một trận hồng quang bao phủ Long Cốt cũng ngay một khắc này, Long Cốt huyết thần tử ầm vang sụp đổ mà ra. Huyết hải không nhằm vào Long Cốt, Vương Khả, làm sao bây giờ? Chúng ta không phải muốn kết thúc, Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Vương Khả thở sâu, Long Cốt ta cảm thấy chúng ta trước kia chỉ sợ có chút hiểu lầm, nếu không chúng ta trước tâm sự. Đánh rắm, Vương Khả, hôm nay là tử kỳ của ngươi, ngươi không nói, không quan hệ, chính ta từ ngươi thi thể phía trên lấy chết cho ta. Chấm, Long Cốt một tiếng kêu to. Chờ một chút, Vương Khả kêu lên, nhưng, Long Cốt đã chịu đủ Vương Khả, mỗi lần trì hoãn thời gian cuối cùng lại thất bại trong gang tấc một lần này, muốn nhanh ta muốn ngươi nhanh lên chết. Trong nháy mắt, Long Cốt đến Vương Khả trước mặt, một chưởng vỗ xuống, một cỗ tử vong khí tức ngay cả cách đó không xa Trương Chính Đạo đều toàn thân cự chiến, cảm thấy Vương Khả phải xong đời. Vương Khả vẻ mặt phiền muộn, mẹ nó, Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm là không giấu được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Long Cốt thân hình bỗng nhiên vừa lui, một cỗ hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Cái gì? Long Cốt kinh ngạc nói. Lại nhìn thấy, Vương Khả trên bả vai kén lớn bên trong bỗng nhiên duỗi ra một cái màu lửa đỏ vuốt chim, chính là con chim này chảo vừa rồi chặn lại Long Cốt. Trương Ly Nhi, Vương Khả kinh ngạc nói. Kén lớn bên trong không phải Trương Ly Nhi sao? Làm sao toát ra một cái vuốt chim? Vương Khả, ta giúp các ngươi mở một con đường, các ngươi đi mau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, kén lớn bên trong truyền đến Trương Linh Nhi một tiếng tiêu hô. oanh, kén lớn bên trong Trương Ly Nhi lần thứ hai một chảo ra, một cỗ hỏa diễm tùy theo mà ra trong nháy mắt đẩy Vương Khả Trương Chính Đạo bất giới hòa thượng vọt tới địa cung cạnh huyết trì duyên. Oanh, địa cung huyết trì bỗng nhiên nổ ra một cái động lớn, mà Vương Khả Trương Chính Đạo bất giới hòa thượng trong nháy mắt bị đẩy bay ra ngoài. Trương Ly Nhi, ngươi làm gì? Vương Khả cả kinh kêu lên. Không cần quản ta không sao, ta phải ra gia lưu lại hoàn chỉnh thần công, hắn thương không đến ta, đi mau, ta còn không có nhập định tốt. Kén lớn bên trong truyền đến Trương Ly Nhi thanh âm, thứ gì, Long Cốt kinh sợ đánh tới. Trương Ly Nhi không từ kén lớn bên trong đi ra, vẻn vẹn kén lớn bên trong lại toát ra cái thứ hai vuốt chim, trong nháy mắt chụp vào Long Cốt. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hai người lực lượng chạm vào nhau tựa như không phân sàn sàn nhau đồng dạng, ngay tại lúc đó, trong đó một căn vuốt chim lại là đem Long Cốt trên người lệnh phù đập bể, liền thấy, Long Cốt huyết thần tử lần thứ hai ngưng tụ. Tự tìm cái chết, Long Cốt gầm lên một tiếng, ầm ầm, lập tức biển máu bên trong một trận kịch liệt trùng kích. Giao chi thần công bá đạo như vậy. Trương Ly Nhi vừa mới lấy được hoàn chỉnh không bao lâu a, nàng nguyên anh cảnh đỉnh phong, có thể đối kháng Long Cốt. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên, ầm ầm, trong nháy mắt huyết hải một trận bốc lên, hiển nhiên nội bộ chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Cách Trương,